Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 272, thứ 270 thành bằng hữu. Đau lòng, Nguyệt Âm Hồi thấy vậy, chỉ là lại lần nữa yên ổn nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Thân ảnh nhoáng lên, hóa thành chân trời một luồng quang biến mất. Vân Hoàng thấy hai người đâu đi, hướng về phía Quý Quân Nguyệt tà mị mà dịu dàng cười. Ngươi là ta thứ nhất bội phục nữ nhân, thấp mị, tiếng nói ta tính mà mềm mại. Lại mang theo vài phần tùy ý khi cuồng hòa lãnh ngạo bá dầm dĩ. Sau đó bất chờ Quý Quân Nguyệt nói cái gì, lại một lần nữa lên tiếng nói. Làm ngươi trở thành ta Vân Hoàng tán thành bằng hữu, giúp ngươi một lần, Phục Long Lưu Vân lĩnh giao cho ta, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Yên ổn nhìn Vân Hoàng một cái chớp mắt. Bên môi vẽ bề ngoài như có như không độ cung xuất hiện thực chất tính độ cong. Ta Quý Quân Nguyệt bằng hữu nhưng không phải ai cũng có thể làm, Vân Hoàng như mặt nước tà mị. Dịu dàng trong mắt lưu quang di động, lóa mắt dung nhan bởi vì kia vui mừng tiểu ý càng phát ra có vẻ mỹ lệ mỹ lệ. Đỉnh đầu kia chỉ màu đỏ hồ ly hai khỏa nho nhỏ màu đen con ngươi. Hình như cũng theo chủ nhân cảm xúc biến hóa mà ẩn ẩn bị lây một mặt rào hoạt tiểu ý. Ta Vân Hoàng bằng hữu cũng không phải ai cũng có thể làm, thấp lộ ra điểm lãnh mai mùi hương. Cười âm tràn ngập ở này phương bầu trời. Quý Quân Nguyệt cùng Vân Hoàng đối diện trong tầm mắt xuất hiện một tia đây đó mới hiểu ăn ý. Sau một khắc, Vân Hoàng liền mang theo sao sao hòa khổ ngắn ly khai. Tần Lan Tuyết nhìn tam đạo quang theo trước mắt mình biến mất. Nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lộ ra một mặt dịu dàng tươi cười. Thổ lộ tà âm, thật muốn đem hắn xương trắng làm thành xương trắng cung điện nền tảng. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết chuyên chú trong suốt tròng mắt, lập tức thất cười ra tiếng. A Tuyết thật rào hoạt tương đương, nói liền ở Tần Lan Tuyết bên môi hôn một cái. Nàng biết Tần Lan Tuyết nói như vậy chỉ nói mà thôi. Bằng không hắn sẽ trực tiếp hành động, mà hắn không có làm như vậy nguyện ý. Có tiểu bộ phân là bởi vì nhìn ra nàng tạm thời không tính toán giết ngũ phương thế lực nhân. Có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì và nàng ý nghĩ như nhau. Vân Hoàng có thể trở thành trợ lực, so với giết hắn hữu dụng hơn. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn Quý Quân Nguyệt lộ ra mê người ánh sáng màu môi đỏ mọng. Câu ở của nàng gái cúi đầu, đem vừa kiên nhẹ trước lướt qua hôn biến thành sầu triền miên thâm trầm chi hôn. Đứng ở kết giới ngoại cả đám nhân đẳng nhìn khắp nơi đống hoang tàn trong ôm nhau hôn sâu hai người. Tất cả đều ngây dại, một cái thân thể cứng ngắc ngẩn người nhìn phía xa thân ảnh trọng điệp hai người. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay đã bị kích thích thực sự là trước nay chưa có đại. Ngay từ đầu bị chưa từng thấy qua vượt quá tưởng tượng cùng nhận thức lực lượng đáng sợ kinh hãi. Tam hồn đi thất phách, triệt để đổi mới cả người sinh nhận thức hòa đối thế giới hiểu. Hiện tại lại bị này không e dè thâm tình ôm nhau hôn hai người lại lần nữa kích thích. Muốn biết coi như là dân phong tương đối mở ra Tần Quốc và Tề Tương Quốc cũng không có này đằng. Trước mặt mọi người ôm hôn đồ sộ cử chỉ. Này, điều này thật sự là quá phóng túng. Một đám tướng lĩnh thị vệ đó là ngẩn người. Đứng ở mọi người phía trước nhất Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Diệp chờ người thì lại là thần sắc không. Đồng nhất, lại đồng dạng hoa lửa văng khắp nơi. Sở Vân Nguyệt biết có lẽ chung thứ nhất sinh Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không thuộc về mình. Đãn là thế nào cũng đều không nghĩ đến nàng hội nhanh như vậy. Nhanh như vậy tìm tới cùng nàng cùng cả đời nhân. Tại sao có như thế một kỳ mạo xấu xí nhân? Tại sao có như thế một có lẽ còn so với nàng yếu nhân? Liền vì thiếu niên này đồng dạng cùng ngũ phương thế lực như nhau thần bí nhưng sợ sao? Sở Vân Nguyệt nói không rõ chính mình ngực là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy chướng khó chịu, càng đau có chút vô pháp hô hấp. Hắn không nên tiếp tục xem kia chói mắt một màn, nhưng là của hắn mắt liền là thế nào nỗ lực cũng không thể rời. Liền như vậy không hề chớp mắt đinh ở phía xa hai đạo thân ảnh kia trên người. Tùy ý kia cực hạn thân mật cử động đâm bị thương mắt của hắn. tùy ý ngực co quắp, cảm giác đau tùy ý mang tất cả. Sau đó, hắn tỉnh ngộ, nguyên lai hắn còn là sẽ biết đau, vẫn sẽ có như vậy rõ ràng kịch liệt cảm xúc. Hắn cho rằng này đó đô sớm đã theo thời thơ ấu bị Chu Dục biết nữ nhân kia phá hủy mà biến mất. Bách Lý Tiêm ngạc nhiên qua đi, hai mắt ôn đạm thần sắc đồng dạng có một tia nhẹ dao động. Hắn cảm thấy chính mình ngực chậm rãi lan tràn ra một loại nói không rõ đạo không rõ chát nhiên. Cảm ơn y nói thật, hắn đối Quý Quân Nguyệt Tịnh không có quá nhiều cảm tình. Chỉ là cảm thấy nữ tử này quá mức chói mắt hấp dẫn nhân. Nhượng hắn thích, hơn nữa muốn đi yêu. Thế nhưng hắn biết, như vậy một túc trí đa mưu thực lực cường đại nữ tử không phải hắn có thể yêu được khởi. Cho nên ở đó tình cảm vừa nảy sinh thời gian hắn liền quyết đoán chặt đứt. Bởi vậy hiện tại hắn cũng không có thái thống khổ, chỉ là cảm thấy thất lạc, chính mình vẫn xem chừng nhìn chăm chú nữ tử trở thành người khác. Loại này hụt cảm giác, loại này mất đi nào đó đông tây cảm giác, nhượng hắn ngực có chút muộn, có chút chua chát, có chút hạ. Hình dáng này mạo phổ thông lại thực lực kỳ dị thiếu niên hình như cũng không có thực lực của nàng. Cường đại, vì sao, nàng sẽ chọn hắn chứ? Đã biết Quý Quân Nguyệt và A Tiết giữa thân mật quan hệ Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc trầm mặc chung. Lại dẫn nồng đậm vị chua. Đây là bọn hắn muội muội, tỷ tỷ, vốn nên cùng mình thân nhất, chẳng sợ không có quan hệ huyết thống. Thế nhưng lúc này bọn họ lại mắt mở trừng trừng nhìn nàng đầu nhập nam nhân khác ôm ấp. Cùng nam nhân khác hôn triền miên, hoặc nhìn là như vậy ấm áp nhượng bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không thể chen chân. Để cho bọn họ thật sâu đố kỵ, bất quá không có biện pháp, bất là bọn hắn quá yếu, mà là kẻ địch đích thực lực quá mạnh mẽ. Vô luận thân phận còn là tự thân vũ lực cũng không phải là bọn họ có thể bằng được đối kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nhìn. Con hôn ở giữa Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, cũng không có triền miên lâu lắm. Đường đây đó đôi môi tách ra thủy, một tia ái muội màu bạc tự hai người khóe môi lôi ra. Tần Lan Tuyết vô cùng thân thiết giơ tay lên vì Quý Quân Nguyệt lau sạch sẽ bên môi trong suốt. Quý Quân Nguyệt ánh mắt mềm mại nhìn hắn, cũng giơ tay lên vì hắn lau đi khóe môi trong suốt. Lập tức kéo tay hắn xoay người hướng phía đống hoang tàn ngoài Tô Mộc Diệp mấy người đi đến. Bất quá chớp mắt, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền xuất hiện ở Tô Mộc Diệp trước người. Kia trong nháy mắt tốc độ di động thấy mọi người lại lần nữa hết hồn ngẩn người. Tô Mộc Diệp ám chọc chọc đem đen cay nghiệt trong mắt chăm chú vào Tần Lan Tuyết trên người. Đen nhánh tượng một phen đem tiểu đao tử xoát xoát xoát hướng Tần Lan Tuyết trên người chọc. Lại hắn này phản xạ cung chậm nhân định lực liền so với người bình thường còn tốt hơn. Tần Lan Tuyết tiểu tử này định lực vậy mà so với hắn còn tốt hơn. Vậy mà không chút sức mẻ. Thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào đối với mình muội muội ám tống liền ba. Thấy Tô Mộc Diệp banh gương mặt cơ hồ muốn cắn toái một ngụm bạch răng. Tô Mộc Húc nhìn thấy ca ca của mình phân cao thấp thua liền biết Tần Lan Tuyết người này khác hẳn. Với người thường, thế là trực tiếp lờ đi. Chuyển con ngươi nhìn về phía nhà mình A Tỷ. A Tỷ. A Húc rất nhớ ngươi, Tô Mộc Húc ấm áp nọa nọa nói liền chiều Quý Quân Nguyệt đánh tới. Ôm là không được, trước không nói Tần Lan Tuyết này vướng bận, liền nói nhà mình A Tỷ cũng không thích như vậy thân mật. Cho nên Tô Mộc Húc mục đích rất rõ ràng, thẳng thủ Quý Quân Nguyệt mảnh khảnh cánh tay. Thế nhưng ở tay hắn sắp rơi vào Quý Quân Nguyệt trên cánh tay lúc, liền bị một tay niết dừng tay cổ tay. Kia trong nháy mắt truyền đến cứng ngắc cùng lạnh lẽo nhượng Tô Mộc Húc ảo não mình bị người nửa. Đường chặn lại đồng thời, lại cảm thấy nghi hoặc không ngớt, tầm mắt lưu chuyển rơi vào kia cầm lấy tay mình cổ tay trên tay. Kia túi xách khỏa ở thật dài ống tay áo trong nhìn không thấy chút nào da thịt. Thế nhưng cách tầng tầng ống tay áo hắn cũng có thể cảm giác được cái tay kia truyền đến cứng rắn. Cùng lạnh lẽo. Cũng không phải là thân thể bình thường nhiệt độ cơ thể cùng xúc cảm. kỳ dị làm cho người ta có loại sờn tóc gáy lạnh cả mà ni, bất quá Tô Mộc Húc cũng không có sững sờ. Lâu lắm, bởi vì cái tay kia ở chặn lại hạ động tác của hắn hậu liền buông lỏng ra. Ngay sau đó thân thể hơi dựa vào tiền, chắn Quý Quân Nguyệt hơi nghiêng, triệt để đổ Tô Mộc Húc tới gần. Xa một chút, Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt rơi vào Tô Mộc Húc trên người. Rõ ràng không có gì tình tự, thế nhưng kia cực kỳ trong suốt mắt nhượng Tô Mộc Húc đang nhìn nhau sau, cũng cảm giác được một loại tương phản, ngã vào vực sâu địa ngục, nhìn thấy vô số ác quỷ ở dữ tận rít gào kinh sợ. Cả mà ni đây cũng không phải là lần đầu tiên. Dù sao Tần Lan Tuyết trước ở Trấn Quốc công phủ bồi Quý Quân Nguyệt không ít thời gian. Như vậy va chạm sự tình đương nhiên là phát sinh quá. Cho nên Tô Mộc Húc đối đáng sợ như vậy cảm giác đã có một chút quen thuộc. Đãn cứ việc đã quen thuộc, hắn còn là trong nháy mắt cứng ngắc thân thể trắng sắc mặt. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu không bị khống chế không tự chủ được vẻ sợ hãi. Cả mà ni Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp đều biết, đây là cảnh cáo, cũng là Tần Lan Tuyết điểm mấu chốt, bất kể là ai, nếu như không nhìn cảnh cáo của hắn, kia kết quả, không thể tưởng tượng. Quý Quân Nguyệt tầm mắt rơi vào Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp trên người. Khẽ cười một câu, hóa giải này phương đông lạnh kỳ dị bầu không khí. Hai người các ngươi gầy nha tương đương thực sự là không hiểu được chiếu cố nhà mình hòa tương đương, mỉm cười xinh đẹp ngữ âm nhượng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc lực chú ý lại lần nữa đặt ở Quý Quân Nguyệt trên người. Hai đôi tròng mắt cũng nhao nhao nhu mềm nhũn ra, một mang theo một chút ngấy nhân sủng nịch, một lộ ra mấy phần ỉ lại cùng vô cùng thân thiết. Làm cho người ta liếc mắt một cái có thể thấy Quý Quân Nguyệt ở trong lòng bọn họ tầm quan trọng. A tỷ, ta kỳ thực có hảo hảo ăn cơm, chỉ là không ngừng huấn luyện mà thôi. Tô Mộc Húc ấm áp cười, trong lòng yên lặng nói phía sau một câu kia, Tô Mộc Diệp bên môi cũng dắt một mạt kỳ không thể thấy tiêu ý. Đen con ngươi sủng nịch nhìn Quý Quân Nguyệt, ở biên ải đều như vậy, lập tức, Tô Mộc Diệp đen mắt đem Quý Quân Nguyệt từ đầu đến chân quan sát một lần. Đáy mắt phất quá một mạt đau lòng, quân nhi gầy, ăn khổ, nói cho ca ca. Ca ca giúp người giết bọn họ, lời này vừa ra. Tô Mộc Diệp phía sau mấy tướng lĩnh hòa một bọn binh lính thị vệ đồng thời khóe miệng co quắp không? Ngừng, gặp quỷ bàn nhìn về phía Tô Mộc Diệp. Đây là bọn hắn cay nghiệt vô tình thống lĩnh một phương tướng quân. Đây là cái kia rất ít nói chuyện biểu tình chất phác làm cho người ta vô ý thức sợ hãi tướng quân. Bất là bọn hắn hoa mắt liền nhất định là đánh cháo. Bằng không ai tới nói cho bọn hắn biết, bọn họ cay nghiệt thiết huyết lại mặt tê liệt thống soái vì sao lại như vậy không có nguyên tắc bao. Che khuyết điểm, vì sao lại thần sắc như vậy nhu hòa sủng nịch, hận không thể đem thiên hạ tốt nhất tất cả phủng đến trước mắt nữ tử trên tay. Vì sao như vậy đương nhiên nói ra bang không có quan hệ huyết thống muội muội giết người lời đến. Ngay cả Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm cũng đều ngoài ý muốn nhìn Tô Mộc Diệp liếc mắt một cái. Khóe mắt ẩn ẩn có hai phân co rút dấu hiệu. Trong ấn tượng Tô Mộc Diệp không nên là cái dạng này đi. Quý Quân Nguyệt bị Tô Mộc Diệp nghiêm túc lại đương nhiên lời nói chọc cười. Nụ cười kia thiếu quen có tùy tính hòa tà tứ. Hơn ba phần chân thực. Ân, nếu là thật sự có người bắt nạt ta. Ta sẽ để lại cho Tô ca ca giải quyết một câu Tô ca ca kêu rất tự nhiên. Cũng không có chút nào mềm miên y nỉ. Thậm chí bởi vì Quý Quân Nguyệt thay đổi một chút âm thanh mà mang theo vài phần thông thuận hòa. Khàn khàn gợi cảm, liền như nam nhi giữa bình thường hô hoán. Thế nhưng lại làm cho Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm ánh mắt tối ám. Cũng làm cho Tô Mộc Diệp cao hứng lần đầu tiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Có cực kỳ nồng đậm biểu tình, chỉ thấy Tô Mộc Diệp bên môi tiểu ý dần dần rung động ra. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng, nhượng hắn cay nghiệt sắc bén dung nhan bị lây mềm mại. Càng phát ra tuân tú khởi đến, Tần Lan Tuyết chân mày hơi giật giật, chỉ cảm thấy này xưng hô có chút chói tai, bất quá đảo là không có quá lớn phản ứng, Dù sao hắn biết, A Quân chỉ là đem Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc về vì thân nhân. Chỉ cần hai người này không làm xin lỗi chuyện của nàng. Kiếp này tuyệt đối áo cơm không lo thọ chung đi ngủ. Quý Quân Nguyệt thấy Tô Mộc Diệp cao hứng bộ dáng, nụ cười trên mặt cũng theo nồng đậm ba phần. Sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn nhìn chính mình Sở Vân Nguyệt. Một thân minh hoàng long bào đưa hắn lành lạnh như nguyệt khí chất phụ trợ hơn mấy phần uy nghi. Cũng làm cho trên người hắn xa cách lạnh nhạt trở nên tràn đầy hoàng giả áp bức tính. Bán nam, hắn kia trương tuấn tú quý nhã dung nhan đường nét càng phát ra sâu rõ ràng. Thiếu mấy phần thanh chát, hơn mấy phần sắc bén. Lạnh đạm phượng con ngươi cũng càng phát ra lạnh lùng sâu không thấy đáy. Chỉ có kia một tia ẩn ẩn dao động như cũ cho nàng một loại quen thuộc cảm ni Sở Vân Nguyệt biến. Hóa rất lớn, nhưng lại có thể nói không có thay đổi gì. Hắn vốn chính là một ẩn nhẫn lại bày mưu nghĩ kế sâu không lường được nhân. Bây giờ thành một quốc gia đế vương, còn là tam đại cường quốc chi nhất người nắm quyền. Loại khí thế này tự nhiên càng phát ra rõ ràng, bất quá như cũ là cái kia nàng nhận thức Sở Vân Nguyệt. Còn trong mắt của hắn ẩn nhẫn cảm tình, Quý Quân Nguyệt sóng mắt khẽ nhúc nhích, nàng như trước tiền trạch tin Sở Vân Nguyệt, hắn người này sẽ xử lý tốt tình cảm của mình. Này long bào ngoài ý muốn thích hợp, Quý Quân Nguyệt du dương cười. Như nhìn thấy một có quá liên minh đồng bọn bình thường. Không xa lạ gì. Nhưng cũng không tính quá mức thân thiết, Sở Vân Nguyệt nhìn Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt, lạnh đạm phượng trong mắt cơ hồ có thể thấy tối ám. Trên mặt như cũ lành lạnh không sóng, nhưng trong lòng khẽ cười khổ, còn là như thế đâu. Cũng không thân thiết, cũng không xa lạ gì, thủy chung vẫn duy trì một đồng minh quan hệ, không có so sánh sẽ không có thất lạc, trước không nói cái kia gọi thanh tuyết thiếu niên. Liền nói nàng đối mặt Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc lúc cái loại đó mang theo ba phần chân thực phát ra. Từ nội tâm cười, cùng lúc này nhìn mình tùy tính mà tà bĩ thấu mãn quán tính cười thì có cực đại sai biệt. Trong lòng nàng, đồng dạng cùng trong lúc nhất thời nhận thức người của nàng. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc hai cái này không có quan hệ huyết thống nhân đô so với hắn quan trọng. So với hắn có phân lượng, phải không? Ta nghĩ đến ngươi sẽ nói còn là áo bào trắng thích hợp hơn, Sở Vân Nguyệt lành lạnh nói. Quý Quân Nguyệt nhíu mày, cười nhạt không nói, Sở Vân Nguyệt thấy vậy, căn cứ đồng minh quen thuộc cùng dài, hiểu nàng nụ cười này sau lưng ý tứ, xem ra hắn lại đã đoán đúng, thế nhưng loại này hiểu biết lại để cho trong lòng hắn hung hăng co rút đau đớn một chút. Vì sao? Vì sao hắn không thể lại nhiều hơn hiểu biết nàng? Vì sao không thể minh bạch nàng rốt cuộc muốn là cái gì? Mà không phải chỉ hiểu biết như vậy không quan hệ đau khổ tâm tư? Nếu là có thể đủ triệt để minh bạch cùng dài, hắn có phải hay không cũng có cơ hội đâu. Sở Vân Nguyệt hơi liễm liễm tròng mắt, che lại kia chợt lóe rồi biến mất đau đớn, lại dương mắt lúc như cũ một mảnh lành lạnh lạnh đạm. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi, muốn lưu lại sao, bình thản thậm chí như cũ lành lạnh thanh âm không có chút nào biến hóa. Chỉ có kia ống tay áo hạ bốc lên tay nói ra Sở Vân Nguyệt trong lòng bất bình tĩnh cùng chờ mong. Quý Quân Nguyệt lắc lắc đầu, không được, chúng ta bây giờ liền phải ly khai, trấn quốc công phủ phá hủy không sai biệt lắm. Chỉ sợ cần ngươi sắp xếp người một lần nữa thi công hoặc là ban tọa phủ đệ thử. Có cái gì hé thanh âm im lặng vang lên, móng tay tương nhập ra thịt mang theo nhè nhẹ đỏ tươi tích rơi vào kia minh hoàng ống tay áo nội. Im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ người nào nhận thấy được, Sở Vân Nguyệt lành lạnh mà yên ổn gật gật đầu, ta sẽ xử lý, Quý Quân Nguyệt nghe nói cũng không nói thêm nữa. Có ít thứ chỉ có thể dựa vào chính mình buông hoặc là quên. Người khác không giúp được bạn. Huống chi, nàng và Sở Vân Nguyệt vốn chính là người của hai thế giới. Hắn khống chế không được nàng, cấp không được nàng chung thân nhiệt tình kích thích hòa khiêu chiến. Tần Lan Tuyết ám chọc chọc nhìn liễm con ngươi che đậy tình tự Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Lại thu về tầm mắt, không có chút nào uy hiếp tính gì đó. Có thể xem nhẹ, Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía bởi vì nàng lời mà tình tự hạ Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Chúng ta không thích hợp ở lâu. Chính các ngươi bảo trọng, ngũ phương thế lực sự tình ta đã giải quyết. Sao bọn họ không nên lại đến dây dưa? Bọn họ còn tiếp tục ở lại các ngươi bên người bảo hộ, có trắng chờ người nghe nói nhao nhao đáp. Một tiếng, là, mấy người bọn hắn vốn có liền đô là của Tô Mộc Húc ám về. Ở phái tới bảo hộ hai người thời gian liền biết bọn họ sau này đều phải ở lại bên cạnh hai người. Cho nên Tịnh không có ý kiến gì. Để lời nói với người xa lạ canh 27 giờ rưỡi tối nha tương đương.